Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, ta nhất định còn có cơ hội. Bạo lá gan canh, 5, cầu đặt mua nguyệt phiếu, cuối tháng 5 sáng sớm, thời tiết ấm dần, Dương Dương mặc ngắn tay quần áo thể thao, điên lấy cầu cấp tốc dọc theo Auderkirk ven hồ chạy. Hôm nay hắn rất sớm đã rời giường, không có để cho tỉnh những người khác. Một người điên lấy cầu liền chạy ra ngoài. Hắn cảm thấy mình cần một người tĩnh tĩnh. Trải qua thời gian dài ngủ say về sau, hô hấp lấy sáng sớm mang theo mùi thơm ngát không khí. Hắn cảm thấy cả người trước nay chưa từng có tâm thần thanh thản. Tinh thần cũng phi thường tràn đầy. Hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ một tia uể oải vết tích. Buổi tối hôm qua, hắn cùng Tô Diệp hàn huyên thời gian rất lâu điện thoại. Kia là hắn lần thứ nhất cùng Tô Diệp như thế nói chuyện phiếm. Hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà như thế có chủ đề. Từ nấu canh gà đến làm đồ ăn, lại đến Dương Dương kia phòng nhỏ trang trí, tiếp lấy cho tới Di Hòa Viên. Về sau lại cho tới lập tức sẽ tiến đến thi đại học. Tô Diệp hâm mộ Dương Dương đã lấy được Hà Lan số 1. Châu Âu chứng danh đỉnh tiêm thương học viện. Erasmus mẫu tư đại học thư thông báo trúng tuyển. Trường đại học này còn có một cái tên gọi Rotterdam quản lý học viện. Tại công thương quản lý phương diện phi thường nổi danh. Dương Dương thì là cổ vũ Tô Diệp tiếp tục cố lên. Tranh thủ thi được bên trong hí, hoàn thành tâm nguyện của mình. Cụ thể đến cùng hàn huyên bao lâu, Dương Dương cũng không nhớ rõ. Một mực trò chuyện tới điện thoại di động không có điện. Bọn hắn mới ngủ thiếp đi. Tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, Dương Dương lại huấn luyện một trận, uống một nồi lão băng bài canh gà về sau. Sáng sớm liền sớm chạy ra ngoài. Dọc theo ven hồ đường nhỏ chạy 3 vòng, Dương Dương cùng bình thường, lại tới góc đường bữa sáng cửa hàng. Lão bản xa xa nhìn thấy hắn, liền đã vì hắn chuẩn bị xong bữa sáng. Hôm nay ta mời ngươi ăn điểm tâm. Lão bản vừa cười vừa nói, vì cái gì? Dương Dương kỳ quái hỏi, còn có chuyện tốt bực này? Lão bản mỉm cười không nói, không nói. Nhưng Dương Dương lại trong đầu rõ ràng, đưa tay trong túi lấy ra chuẩn bị xong tiền mặt, bỏ vào bữa sáng cửa hàng trên quầy. Hôm nay cùng bình thường, không có gì đặc biệt, muốn mời sau 2 tuần lại mời. Dương Dương lòng tin 10 phần cười nói, lão bản nhìn thấy hắn bộ dáng này, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Dương Dương sẽ là một bộ rất bình thường bộ dáng như đưa đám. Đúng rồi, Dương Dương trước khi đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lão bản, mấy ngày nay báo chí nhớ kỹ cắt xuống. Về sau ngươi bản này cắt từ báo sẽ càng có giá trị. Sau khi nói xong, Dương Dương đi thật, bữa sáng chủ tiệm thì là ngoài ý muốn nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn. Trong lòng đã cảm thấy buồn bực, lại cảm thấy bội phục, không nghĩ tới. Toàn Hà Lan đều đã nhận định quyết muốn bắt xạ thủ tốt nhất. Nhưng Dương Dương lại vẫn là như thế tràn ngập lòng tin. Liền phần này lòng dạ, phần này chi khí, liền rất bình thường đáng để mong chờ. Vậy ngươi muốn thêm chút sức? Sau 2 tuần, ta chuẩn bị bữa sáng mời ngươi. Lão bản hướng về phía hắn bóng lưng, la lớn, Dương Dương cũng không quay đầu lại, vẫy tay. Gia hiệu mình nhận được, dẫn theo bữa sáng về đến nhà, Dương Dương lại phát hiện Vermalen, Maxwell cùng Mai Công bọn người tại, làm sao đều tại, Dương Dương cười đi vào, trước tiên nói rõ, ta liền mua 2 phần bữa sáng, không có các ngươi, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy rất buồn bực, lúc này, ai quan tâm bữa sáng, mấu chốt là, Dương Dương sáng sớm hôm nay liền tự mình đi ra ngoài, để bọn hắn đều lo lắng đề phòng một trận, sau khi trở về lại như thế khác thường, đây có phải hay không là có chút kỳ quái a? Chẳng lẽ là bị đả kích lớn về sau, muốn kiếm cớ trốn tránh? Dương, ta đánh điện thoại di động của ngươi đánh như thế nào không thông? Vermalen quan tâm hỏi, tại nạp điện, tối hôm qua không có điện. Dương Dương ngồi tại bàn ăn bên trên, gặm bữa sáng, nói quanh co không rõ trả lời. Tất cả mọi người nhao nhao đi theo. Ngươi không sao chứ? Maxwell quan tâm hỏi, không có việc gì, có thể ăn có thể uống. Hết thảy bình thường, Dương Dương trả lời, nhưng hắn càng như vậy, đám người thì càng lo lắng. Làm sao lại bình thường? Hắn vì tòa này xạ thủ vương, đau khổ liều mạng thời gian một năm, coi như trước đó không nghĩ tới. Kia về sau có nghĩ qua à? Nấu lâu như vậy, ăn nhiều như vậy khổ. Kết quả là lại không thu hoạch được gì. Đổi ai cũng sẽ thương tâm khổ sở à? Nhưng hắn càng là bình thường, vừa vặn liền càng để cho người ta cảm thấy khác thường. Ngươi theo chúng ta nói thật, chúng ta là huynh đệ, trong lòng ngươi đâu không thoải mái, muốn mắng người liền mắng, muốn đánh người liền. Maxwell quay đầu lại, thấy được Nicola Banner, lập tức đem hắn bắt tới, ngoặc kép chấm chấm, liền đánh hắn. Nicola Banner phiền muộn a, dựa vào cái gì đánh ta xuất khí? Nhưng hắn khi nhìn đến các đội hữu kia tràn ngập ánh mắt uy hiếp về sau, hắn lập tức bận bịu gật đầu không ngừng. Đúng, đánh ta, chỉ cần có thể để ngươi xuất khí, ngươi đánh ta đi, dù sao ta da dày thịt béo. Trải qua đánh, trong đầu lại đang gào khóc. Tuổi nhỏ người, mặc kệ ở đâu đều bị người bắt nạt à. Được rồi, ta vô duyên vô cớ. Êm đẹp, làm gì mắng chửi người đánh người. Dương Dương cười khoát tay áo. Hắn nụ cười này, các đội hữu liền đều nhao nhao bắt đầu nghi ngờ. Từ lời nói của hắn cử chỉ đến xem, xác thực không giống như là tức giận bộ dạng, nhưng cái này không hợp với lẽ thường a. Hắn lúc này hẳn là tức giận, thậm chí là nổi trận lôi đình mới hợp lý nha. Ngươi không tức giận? Vermalen hỏi, có chút sinh khí. Dương Dương nhẹ nhàng trả lời, kia xạ thủ vương sự tình không phải còn không có kết thúc sao? Dương Dương cười hỏi lại. Đám người nghe xong đều nhao nhao bắt được Dương Dương ý tứ. Có lẽ hắn tối hôm qua đúng là có chút sinh khí, có chút buồn bực, có chút không cam lòng. Nhưng bây giờ hắn hiển nhiên càng muốn hơn đánh tốt còn lại hai vòng đấu. Không đến cuối cùng một khắc quyết không xem thường từ bỏ. Đây cũng là Dương Dương nhất quán tín niệm. Ta biết tất cả mọi người quan tâm ta. Ta rất bình thường, cảm tạ mọi người. Dương Dương nghiêm trang nhìn xem mình này một đám đồng đội. Mỗi một cái đều là cùng hắn kề vai chiến đấu qua, cùng một chỗ chảy qua mồ hôi chiến hữu. Ta muốn nói, mặc dù xạ thủ vương là một phần của ta vinh dự, nhưng trên thực tế hắn không hề chỉ là thuộc về ta một người. Còn có tại sau lưng ta yên lặng ủng hộ ta mọi người. Còn có còn lại đồng đội. Còn có huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác. Ba cái cầu chênh lệch xác thực rất lớn. Lớn đến có chút để cho người sụp đổ. Lớn đến làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ta hẳn là tuyệt vọng. Nhưng ta hết lần này đến lần khác không có. Bởi vì ta biết, nếu như ta hiện tại từ bỏ, vậy liền cô phụ các người tất cả mọi người một năm qua này đối ủng hộ của ta. Dương Dương nói đến đây lúc, người đã đi ra bàn ăn, đi tới các đội hữu trước mặt. Cho nên, cuối cùng cái này hai vòng, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, ta đều sẽ xuất ra ta tốt nhất, trạng thái tốt nhất. Ta muốn đánh đến cuối cùng từng phút từng giây. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, ta liền xem như thua, cũng là thẳng tắp đứng đấy. Ta không có bị đánh ngã, mà ta cũng tin tưởng, chỉ cần ta tiếp tục kiên trì, tiếp tục cố gắng, ta nhất định còn có cơ hội. Các đội hữu nghe đến đó lúc, không khỏi đều thâm thụ lây nhiễm. Dương Dương liền là một người như vậy. Hắn không giống Van Der Vaart như vậy, tràn đầy ngạo nhân thiên phú. Hắn cũng không giống Ibrahimovic như vậy tùy tiện không bị trói buộc. nhưng hắn chính là cần cù miễn, dựa vào một cỗ vĩnh không từ bỏ tín niệm cùng quyết tâm, làm cho tất cả mọi người đều không tự giác phục hắn, tin tưởng hắn. Dương Dương cơ hồ là tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đường đi vào The Toecom, lên tới huấn luyện viên tổ, xuống đến nhân viên công tác, liền ngay cả cửa ra vào bảo an đều đối Dương Dương tinh thần diện mạo cảm thấy kỳ quái. Rất bình thường hiển nhiên, bất kỳ người nào chỉ cần xem thôi sáng sớm hôm nay báo chí, đều sẽ cảm giác đến Dương Dương hẳn là thất vọng vô cùng. Cơ hồ toàn Hà Lan báo chí đều phán hắn tử hình. Lật xem tam đại báo, chỉ có một cái Van Gaal vẫn như cũ còn đang vì Dương Dương cố lên động viên, cho rằng quyết nắm vững thắng lợi về sau, tâm tính nhất định sẽ có chỗ thư giãn. Khẩu khí này tiết, muốn lại đề lên đến liền khó khăn, cho nên hắn cuối cùng hai vòng rất bình thường có thể sẽ không dẫn bóng. Cho nên, Anna huấn luyện viên trưởng cho rằng, Dương Dương mấu chốt là phải đá tốt tiếp xuống thứ 33 vòng sân khách khiêu chiến Rusendao. Tranh tài, chỉ cần có thể có thượng giai biểu hiện, chi này đã nâng lên giáng cấp đội bóng rất có thể sẽ sập bàn. Ta tin tưởng Dương Dương, trọng áp phía dưới, trong tuyệt cảnh, hắn nhất định có thể vượt qua đến. Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Van Basten mặc dù cũng cổ vũ Dương Dương nếu lại tiếp lại lệ, không muốn từ bỏ, nhưng cùng lúc cũng biểu thị, coi như cuối cùng thua, Dương Dương như trước vẫn là bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn biểu hiện được xuất sắc nhất cầu thủ. Thậm chí, liền ngay cả The Toecom người đều cảm thấy, Dương Dương phần thắng thật đã là cực kỳ bé nhỏ. Hai vòng thi đấu, lạc hậu ba cái cầu, quyết không có tổn thương không có bệnh, hoàn toàn có khả năng lại dẫn bóng. Dưới loại tình huống này, nghĩ muốn đuổi kịp, thậm chí phản siêu, độ khó kia đơn giản không nên quá lớn. Cũng bởi vì như thế, cho nên bọn hắn khi nhìn đến Dương Dương kia lòng tin tràn đầy, tinh thần phấn chấn bộ dáng, đều nhao nhao cảm thấy giật mình. Này chỗ nào giống như là kẻ thất bại hẳn là có tinh thần diện mạo. Dương Dương thậm chí giống như tâm tình cũng không tệ lắm. Cùng bình thường, ven đường càng không ngừng cùng người chào hỏi. Cái này khiến cho người buồn bực. Đến mức về sau, Winston Bogart so bình thường sớm hơn đi vào The Toecom lúc sớm có huấn luyện viên kéo hắn lại, đem cái này khác thường sự tình nói cho hắn biết. Thật không nghĩ đến, Winston Bogart nghe xong, không những không có cảm thấy Dương Dương là tại ra vẻ kiên cường, ngược lại gật đầu nói, cái này xạ thủ vương chi tranh vừa mới bắt đầu, cũng càng ngày càng thú vị. Đi vào phòng tập thể thao, hắn nhìn thấy Dương Dương đã bắt đầu mình đang tiến hành kéo duỗi làm nóng người. Xem ra, không cần ta nói thêm cái gì. Không cần, Dương Dương trả lời. Nói đi, ngươi muốn làm sao làm? Winston Bogart hỏi, Dương Dương hai mắt lóe lên một tia cực nóng. Tiếp xuống ba trận đấu, ta phải gìn giữ trạng thái tốt nhất. Ajax cuối cùng hai vòng thi đấu theo thứ tự là sân khách giao đấu Rusendao, sân nhà giao đấu Groningen, nhưng ở giữa muốn đi trước Bồ Đào Nha tham gia UEFA Cup trận chung kết. Cái này không thể nghi ngờ liền tăng lên thật nhiều Dương Dương đuổi theo độ khó. Càng quan trọng hơn là, dựa theo lệ cũ, cuối cùng hai vòng Eredivisie thi đấu vòng tròn đều là thống trong lúc nhất thời kéo cầu đồng thời tiến hành, cho nên coi như Ajax muốn đánh UEFA Cup trận chung kết, Hà Lan liên đoàn bóng đá cũng sẽ không ở lịch đấu bên trên cho chiều theo. Từ 15 ngày đến ngày 22, ngắn ngủi 8 ngày thời gian, đã muốn hướng Hà Lan Nam Bộ biên cảnh Rusendao đi đánh một vòng sân khách. Trở lại Amsterdam về sau, lại muốn xuôi Nam hơn 2.000 cây số đi Lisbon đánh UEFA Cup. Cuối cùng lại trở về Amsterdam đánh Groningen, đi tới đi lui vượt qua hơn 5.000 cây số, Đây đúng là rất có tính khiêu chiến một việc. Nhưng Winston Bogart sau khi nghe, lại cười hưng phấn. Dương Dương đã theo hắn luyện hơn nửa năm thân thể lực lượng. Hắn đối Dương Dương tình trạng cơ thể có thể nói rõ như lòng bàn tay. Ta lập tức liền cùng Kruidenberg nói chuyện. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?